Người cá Medusa, chương 89, C89, tế phẩm xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Việt, linh thần hư miện tại tác đã đăng đến chương 93 rồi và vẫn ngược, Seleucus sẽ thành tai họa lớn nhất của anh. Sao có thể, Keto số hết sức để bản thân bình tĩnh lại, cẩn thận ôm lấy Seleucus đặt vào mẫu sao, nhìn gương mặt đang ngủ mê của hắn. Mặt trời nhỏ của anh là an ủi và may mắn lớn nhất trong sinh mệnh anh. Không nhịn được chạm tay phác họa ngũ quan tuấn tú nhưng vẫn chưa chút hết nét ngây thơ của hậu duệ, anh cúi đầu, thương tiếc hôn lên trán hắn. Lúc ngẩng đầu, bất chợt eo bị siết chặt, Keto, anh hoảng hốt, cơ thể cứng đờ cụp mắt nhìn. Seleucus vẫn nhắm mắt, hình như vẫn chưa thức dậy, chỉ cau mày, tròng mắt chuyển động, có vẻ đang nằm mơ, mà còn là ác mộng. Hắn mơ thấy gì? Mơ thấy anh đang quở trách, phạt hắn sao? Anh nghĩ vậy, lại cảm thấy eo bị ôm chặt hơn. Sống lưng mềm nhũn, cơ thể Seleucus rất nóng, cơ thị trên ngực rắn chắc, dán sát vào hắn như vậy khiến anh nảy sinh cảm giác khác thường. Keto vùng vẫy theo bản năng, chăn trở mấy vòng mới cố gắng tác cánh tay hậu duệ đang ôm mình và đuôi cá quấn chặt lấy anh, đỡ người ngồi dậy, ánh mắt lướt qua bên dưới mình, con người co lại, toàn thân cứng đờ. Hoảng loạn ra khỏi mẫu sao, anh dựa vào vách thở mấy hơi, trốn về thần miếu, khuỵu xuống dưới tượng thần Pontus. Sao lại vậy, cơ thể cấm kỵ có thư khoang này của anh, thế mà lại có phản ứng với hậu duệ mình. Anh xấu hổ co ro, muốn đè nén khát vọng tuôn ra trong cơ thể, đột nhiên cảm thấy xương sống ập đến cơ đau dữ dội khiến anh kêu lên một tiếng. Đại tế tư, ngài sao vậy, sau lưng ngài, nghe thấy tiếng gọi của Aemon. Keto quay đầu sang, phát hiện lưng mình dần lan ra hoa văn màu đen. Đây là gì? Là sứa chúc phúc của Erebus tạo ra sao? Không được, anh phải đến chỗ sứa trật tự. Chỉ có nó có thể giúp anh. Đây là nguyền rủa, lựa chọn của ngươi là đúng, Keto. Giọng sứa trật tự truyền đến từ bên trên, xúc tua vàng kim bơi đến dấu vết lời nguyền trên người anh. Nếu thả sức chúc phúc đã hoàn toàn hóa thành sinh linh hắc ám kia ra, nó sẽ hủy diệt cả tinh quốc và tất cả người cá, khiến hành tinh này thành nấm nổ. Dù vương đình người cá bây giờ xây dựng trên lịch sử đen tối, nhưng không thể khiến cả tinh quốc trở thành vật chôn cùng tội ác này được. Ta cũng nghĩ vậy, Keto gật đầu, nhớ đến ký ức sứa chúc phúc truyền gửi cho anh, nghĩ lại vẫn rùng mình. Anh đã từng nghe sứa trật tự nhắc đến lịch sử của Erebus, nhưng không biết y từng là vương của sao Hải Vương. Cũng không tận mắt chứng kiến những bi thảm y trải qua, nên lúc cảm nhận những ký ức ấy của Erebus, anh vô cùng sợ hãi. Bi kịch của Erebus bắt đầu vì y động lòng, y yêu thị thần của mình, bị hắn ta dụ dỗ chiếm thư khoang, cuối cùng bị chia cắt sức mạnh, rơi vào vực sâu. Keto, đây là nguyên nhân ta vẫn luôn trói buộc ngươi một cách nghiêm ngặt, chỉ cần ngươi đủ cảnh giác và lý trí, dựa vào sức mạnh hiện tại của ngươi và danh vọng của tinh quốc. Ngươi có thể tự vệ được, sẽ không lặp lại bi kịch của Erebus. Ta hiểu, nỗi sợ dâng trong lòng cũng dần bình lặng, Keto đáp. Nhưng mấy lời nguyền này, cần phải tiêu tốn năng lượng của ta mới có thể loại bỏ cho ngươi. Xúc tua vàng kim vây lấy cơ thể anh, sau khi loại bỏ lời nguyền, ta sẽ bước vào giai đoạn ngủ đông, trong thời kỳ này, ta sẽ không có tri giác. Keto hoảng hốt, nếu không loại trừ lời nguyền, ta sẽ thế nào? Ngươi sẽ đột tử trong vòng 7 ngày, sứa trật tự đè thấp giọng đáp, nên, ta phải ngủ đông để chữa trị cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể thành công dung hòa sức mạnh của lời nguyền, có lẽ tương lai có thể có tác dụng bảo vệ ngươi. Nhưng Keto, ngươi phải biết rằng, trong thời gian ta ngủ đông, trọng trách trên vai ngươi và những nguy hiểm sẽ tăng gấp đôi. Ngươi phải cảnh giác hơn bình thường, Keto cố nhịn đau đớn gật đầu lần nữa. Cúi người trước sứ trật tự. Cảm ơn ngài, Athena, ta mãi trung thành với ngài, trung thành với sao Hải Vương. Để trả lời, xúc tua vàng kim ập đến từ bốn phía, quấn lấy cơ thể anh, bao bọc anh trong mụ ô, tiếng nức nở đau khổ quanh quẩn bên tai. Seleucus mê man nhìn về phía phát ra âm thanh trong bóng tối. Lồng giam vàng kim khổng lồ xuất hiện trước mắt hắn, vô số xích khóa thô to quấn lấy bóng dáng xinh đẹp. Bím tóc bạch kim quấn vào đuôi cá tím bạc, uốn lượn ra từ trong kẽ hở của lồng giam, dính vệt máu thấy mà phát hoảng. Keto, hắn nhìn bóng lưng kia, cầm lấy những xích khóa kia. Người cá đại tế tư sinh quay đầu lại, hoảng sợ bất lực nhìn hắn, cơ thể run rẩy, vô số móng vuốt đen thò vào lồng từ bóng tối. Seleucus, víu ta, hắn vào lòng, ôm bóng dáng bên trong vào lòng. Lúc những móng vuốt đen xung quanh biến mất, hắn cụp mắt nhìn xuống. Keto vẫn bị vô số xích hoa trói buộc, nhốt trong lồng vàng, giống như trở thành thú săn chỉ hắn có. Đôi mắt ầng ậng nước phản chiếu dáng vẻ hắn lúc này. Hắn đội mũ miệng tinh vương, ăn mặc giống với Isis. Thả ta ra, Seleucus, Keto van nài. Seleucus cười lạnh lùng, vì sao, chẳng phải ngươi bảo ta cứu ngươi sao? Ta cứu ngươi rồi, ngươi không nên đền đáp ta sao? Keto không thể tin nổi trừng to mắt, nốt ruồi ở đôi mắt vì lúng túng và hoảng sợ mà đỏ ao. Ngươi cũng giống bọn họ sao? Ngươi là hậu duệ của ta. Seleucus bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vách tổ mềm mại bao bọc lấy hắn, xung quanh tối tăm mà ấm áp. Tim hắn đập điên cuồng, cảnh trong mộng và dáng vẻ Keto cứ lượn lờ trong đầu mãi chẳng tan. Hắn chui ra khỏi mẫu xào, ánh sáng chiếu khắp người, khiến hắn thấy rõ vết thương trên người đã lành lại rồi. Là Keto cứu hắn, rời tầm mắt xuống, hắn lập tức rụt vào trong mẫu xào, cau mày. Thế mà hắn mơ giống mơ điên cuồng và vô lý vậy. Với lại, vì vậy mà cảm thấy cực kỳ phấn khích, hắn không những giống cặp phụ tử Isis kia, nảy sinh khát vọng chiếm hữu Keto. Thậm chí còn khát khao trở thành tinh vương, có thể độc chiếm anh. Vì sao lại vậy? Vì một lần hấp dẫn, hắn đã nghiện anh đến mức này, thật sự giống như trúng lời nguyền gì vậy? Chẳng lẽ vì sắp trưởng thành, hắn vốn khát vọng có bạn đời, lúc đầu thử được mùi vị của Keto ở đó, mới mong nhớ anh không quên. Chắc chắn là vậy, đều tại Keto cám dỗ hắn, sau này hắn phải làm sao đây? Keto kia, quả lại hại chết hắn rồi. Hắn lờ đễnh nghĩ vậy, Seleucus bất giác bơi đến gần tổ sứ, lại thấy một đám người cá tế tư bảo vệ ở dạn san hô ngoài lối vào. Trong đó có màng sáng bán trong suốt, đã bị phong tỏa rồi. Hôm nay không có tiết, chúng ta không cần vào, Seleucus, người vui lắm nhỉ? Giọng nói thờ ơ của Moller truyền đến từ phía sau. Seleucus quay lại, thấy hắn ta nhìn mình vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng. Đại tế tư đi tìm ngươi về vẫn luôn ở mẫu xảo không ra, đã nửa tháng rồi. Lúc hắn ra ngoài tìm ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ta, chẳng lẽ Keto vì cứu hắn mà vết thương nặng hơn rồi? Nhưng nếu là vậy, vì sao anh không tu dưỡng ở khu mẫu xảo? Ta vào xem thử, trái tim Seleucus trùng xuống, bơi vào trong tổ sứ, lại bị Aemon chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hai vị điện hạ đừng rời khỏi đây. Đại tế tư đang tiến hành liên kết với sứ trật tự, nhận chỉ thị và năng lượng của nó, không thể bị bất kỳ ai quấy rầy. Trong đấu trường vương thất, tiếng ngạc nhiên cảm thán bùng nổ từ khán giả trong khán đài hình vòm. Cổ thần của ta, thế mà hậu duệ vương thất dị thường kia lại chiếm ưu thế. Máu nóng cuộn trào, bóng dáng vàng kim nhảy vọt như tia chớp. Bàn tay có màng tóm hậu duệ vương thất đuôi đỏ trưởng thành, đè hắn ta xuống dưới. Tấm lưng phập phồng, máu tươi chảy ra từ bên thái dương bị cào rách. Seleucus thở hổn hển, vô thức ngước lên, nhìn quanh khán giả đang ngạc nhiên cảm thán vì hắn, tìm kiếm bóng dáng nào đó, nhưng không thấy được gì. Đã 3 tháng rồi, Keto vẫn chưa xuất hiện. Đây là may mắn, lần sau, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Lúc bơi ra khỏi đấu trường, anh hắn va một cái thật mạnh vào hắn, đám tùy tùng ngày thường đối xử lạnh lùng với hắn đều vây lại, lau vệt máu trên người cho hắn. Sao Hải Vương là nơi trước giờ luôn đề cao sức mạnh, thực lực của hắn bây giờ khiến hắn có chỗ đứng. Dù hắn là một đứa dị dàng có phần đuôi không hoàn chỉnh. Isis nhìn xuống chỗ hắn từ trên khán đài với vẻ hài lòng vui vẻ. Không tồi, Seleucus, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Seleucus khom người hành lễ. Mặc cho một người cá tế tư trẻ tuổi buộc thắt lưng tượng trưng cho sự vinh quang và sức mạnh lên cho hắn. Đây vốn là chuyện Keto làm, nếu biết hắn thắng trong đấu trường vương thất có phải anh cũng sẽ bất ngờ lắm không? Vì sao hôm nay anh vẫn chưa ra? Phụ vương, tế điển săn thú chúc mừng rồng con ra đời sắp đến rồi, nếu thiếu đại tế tư thì buổi lễ vốn không thể tiến hành thuận lợi được. Moller thờ ơ rời tầm mắt khỏi người Seleucus, đến cạnh Isis nói. Tiếp nhận sức mạnh của sứ trật tự rất quan trọng nhưng lễ săn thú có thể tổ chức thuận lợi hay không có liên quan đến việc người bảo vệ tinh môn có trưởng thành thuận lợi không? Đúng không? Người nói đúng, Isis sờ đầu hậu duệ bên cạnh, ta phải ra lệnh bảo Keto nhanh chóng ra ngoài, chuẩn bị lễ tế. Seleucus cau mày, đáy lòng xuất hiện cảm giác mâu thuẫn. Có thể khiến Keto ra ngoài sớm đương nhiên hắn sẽ mừng rồi. Nhưng hắn thật sự rất không thích, không nghe nổi Isis hạ lệnh gì với Keto. Nếu tương lai Mahler sẽ trở thành tồn tại có thể ra lệnh cho Keto, dù thế nào hắn cũng không chịu được. Phía bắc sao Hải Vương, Trường Săn, sóng cả cuộn trào, sóng biển rì rào. Bất chợt bóng lưng đàn cá voi auto bơi thành đàn lướt qua mặt biển, rồi bất chợt mất tăm, hệt như ánh sao lóe lên trong vòm trời. Sinh linh hung hăng lại xinh đẹp này là con mồi tộc rồng thích nhất. Cá voi auto con cũng là phần dinh dưỡng không thể thiếu nhất trong thời kỳ rồng con ở trong phôi thai. Vậy nên để báo đáp rồng phổ đột phụ trách bảo vệ tinh môn của sao Hải Vương, mỗi khi có rồng con ra đời sẽ làm lễ tế săn thú rất lớn, để những dũng sĩ trong tộc người cá săn cá voi auto hiến tế, là chuyện quan trọng ở sao Hải Vương diễn ra 10 năm một lần, cả tinh quốc đều chú ý, trên hòn đảo tạo bởi sông băng, các quý tộc và vương tộc người cá tề tựu. Tiếng trống dậy trời, khúc hát người cá cổ xưa vang khắp đảo, các vũ công người cá trên tế đàn vây quanh trứng rồng màu xám bạc khổng lồ trên tế đàn nhảy điệu múa cúng tế chào đón rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc biển chứa rượu máu cá voi được đưa đến trước mặt, Seleucus cúi đầu, vẫn bôi máu lên trán như tục cũ, ngửa đầu uống cạn rượu máu màu lam sẫm. Mùi máu nồng nặc xông vào khoang mũi, hắn nghe Mahler bên cạnh khẽ nôn khan, không khỏi nhếch môi trào phúng. Lần trước ở đấu trường tên nhóc được cưng chiều này nói bệnh không lên, đến cả uống rượu máu cũng không chịu nổi, không biết Keto biết mình đã cưng chiều ra thứ phế vật thế này sẽ có suy nghĩ gì. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía bóng dáng đang chậm rãi bước lên tế đàn. Vì chuyện quan trọng thế này, phục sức của người cá đại tế tư vô cùng long trọng, kéo theo choàng lụa lam sẫm dài dài sau lưng, trên bím tóc bạch kim cũng điểm xuyết đầy bông tuyết, hệt như ngân hà lộng lẫy ngang vòm trời. Nhưng so ra, hào quang vây đuôi của anh rõ ràng tối hơn bình thường, hành động của đuôi cá cũng hơi chậm chạp. Seleucus híp hai mắt, rất đẹp đúng không? Nhưng bông tuyết trên bím tóc của hắn đều là ta thu thập, choàng lụa cũng do ta trông coi dệt, còn thêm tóc của ta vào. Mahler khẽ ho rồi cười nhẹ, kiểu như ngươi chỉ biết đánh đánh giết giết, không làm được mấy việc tỉ mỉ như vậy, phụ vương chỉ có thể giao cho ta. Không nặng sao? Trông lưng người kia sắp còng đến nơi rồi. Seleucus không tiếp lời, tập trung ánh mắt lên bóng lưng kia. Cơn đau lờ mờ của lời nguyền để lại ập đến từng cơn từ sống lưng. Keto cau mày, nắm chặt mâu Pontus trong tay, vung đuôi cá lên tế đàn. Bông tuyết trên bím tóc khiến anh thấy nặng, cơ thể hơi run lên. Vô số ánh mắt tập trung trên người, anh hít một hơi thật sâu, nâng trường mâu điểm xuyết đầy vật trang trí, chậm rãi nhảy múa quanh trứng rồng ở giữa tế đàn. Theo từng tiếng trống, trường mâu của anh hóa thành roi vút lên bề mặt trứng rồng, đuôi cá uốn lượn quanh trứng rồng, mô phỏng động tác rồng lớn ngoãn hóa rồng con. Seleucus nhìn anh từ xa, bóng dáng đeo đầy trang sức vây quanh trứng rồng như thể xem nó là trung tâm vũ trụ. Tư thế múa của Keto rất đỗi yêu mỹ, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ nhức mắt. Seleucus vô thức rời tầm mắt, nhưng thấy bóng người trên tế đàn đột nhiên ngã xuống, con ngươi chợt co lại. Những vũ công người cá hốt hoảng kêu lên vây lại. Đại tế tư, cách chương.